Bố, Vũ Hải Yến hơi lảo đảo lui về phía sau hai bước, cô ta dùng tay ôm mặt rồi nhìn Vũ Phong Toàn bằng ánh mắt không thể tin được. Bố vừa mới đánh mình, sằng bậy, con thấy còn chưa đủ mất mặt hay sao mà chuyện gì cũng làm ra được. Xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết trốn tránh, đùn đầy trách nhiệm cho người bên cạnh, không bao giờ tự nhìn xem khuyết điểm của mình ở đâu. Vì rất yêu con gái và cũng vì trách nhiệm của một người cha mà trước đây, dù có tức giận như thế nào thì Vũ Phong Toàn cũng tuyệt đối không động đến Vũ Hải Yến. Nên hôm nay, cái tát này có thể coi như đã trút hết tất cả những bực tức mà ông ta đã kìm nén. Đây vốn dĩ là lỗi của Vũ Linh Đan, nếu cô ta không đi nói linh tinh với Phan Phùng Hiếu thì sao anh ta có thể đi điều tra chi tiết về con được chứ? Vũ Hải Yến nói năng hùng hồn, hoàn toàn không cho rằng mình là người sai. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Vũ Phong Toàn vang lên, ông ta cúi đầu nhìn thì thấy là Trương Thiên Thành gọi đến. Ông ta vội vàng thay đổi nét mặt, giọng nói cũng ôn hòa, mềm mỏng đi nhiều. Ông ta thấp giọng rồi vui vẻ nịnh nọt, Tổng Giám Đốc Trương, Tổng Giám Đốc Vũ, vốn dĩ tôi cũng không định gọi cuộc điện thoại này đâu, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì tôi thấy mình cần phải nói rõ chuyện này. Trương Thiên Thành ngồi trên ghế sau xe ô tô sắp xếp mọi chuyện, sau khi nhìn Vũ Linh Đan đi vào một khu dân cư nhỏ thì anh lấy điện thoại ra mô tả lại quãng đường vừa đi theo trí nhớ của mình rồi bảo. Cô ấy cũng không thể làm gì được bởi toàn bộ sự việc này đều là chuyện ngoài ý muốn. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. May là Tổng Giám Đốc Trương xuất hiện kịp lúc, nếu không thì lão già này không biết phải giấu cái mặt mo đi đâu nữa. Vũ Phong Toàn vội vàng cười xòa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi thật sự chia buồn về việc nhà họ Phan hủy bỏ hôn ước, tôi cũng chỉ nghe người ta bàn tán thôi, bạn bè có nói qua về chuyện này trong mấy buổi gặp mặt nho nhỏ ấy mà. Nhưng tôi thấy chuyện này không liên quan gì đến Vũ Linh Đan đâu. Trương Thiên Thành nói bằng giọng lãnh đạm, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, Trần Đức Bảo thấy vậy thì sự yên tâm dâng đầy trong lòng anh ấy. Anh ấy biết là trong lòng Tổng Giám Đốc Trương vẫn có Vũ Linh Đan. Nếu không thì tại sao anh lại vừa giải vây lại vừa nói tốt cho cô được chứ? Tôi biết rõ những chuyện này mà, Vũ Phong Toàn nói xong thì cúp điện thoại một cách vội vã. Vì có sự góp mặt của Trương Thiên Thành mà dường như mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp. Nhưng thực ra nếu không có cuộc điện thoại này của Trương Thiên Thành thì Vũ Phong Toàn vẫn sẽ đứng về phía Vũ Linh Đan theo bản năng thôi. Bố, ngoại trừ Vũ Linh Đan thì làm gì có ai hận con đến mức đấy chứ? Nếu không tin thì bố đi hỏi Vũ Linh Đan đi, suýt chút nữa thôi là chị ta đã thừa nhận mọi chuyện rồi đấy. Vũ Hải Yến ăn nói bừa bãi, trợn to hai mắt, bộ dạng trông vô cùng thành khẩn. Vũ Phong Toàn vừa mới lấy lại tinh thần thì nghe thấy Vũ Hải Yến nhắc lại những lời mà cô ta mới nói vừa nãy, ông ta tức giận tới nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, siết chặt ngón tay lại nhưng vẫn cúi đầu không nói gì cả. Cách Trương,